Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1316 mục tiêu xuất hiện. Chương 1316 ong cực hạn hoàng giả con rối xuất hiện. Một quyền oanh hướng nàng, đệ tam đế cơ không vội, giơ tay đó là tế ra một lóng tay âm công, ong cực hạn hoàng giả con rối thế nhưng ở trong nháy mắt. Kia tan dã cường hãn đến tột đỉnh, nhưng là, nàng bỗng nhiên quay mặt đi, nhìn đến đó là một bàn tay so nàng càng mau, tay đảo qua, ba cái vật phẩm toàn bộ bị thằng nhãi này một hơi lấy đi rồi. Ha ha, thật là lợi hại hoàng tước a. Đệ tam đế cơ đầu ngón tay bay thẳng đến đối phương giữa mày một chút. Ong bồng, thế nhưng bị phòng ngự, người này linh hồn cũng thật là đáng sợ. Đệ tam đế cơ sắc mặt không lớn tầm thường, lúc đó, kiêng ngưu ma hợi vương đã xoay người qua, một quyền chiều hai người bọn nàng oanh tới, ngón tay lại một hoa, đầu ngón tay ma sát hàn mang chữ thập giao nhau, chiều ngưu ma vương nắm tay cắt, keng, nắm tay chỉ bị ngăn trở một cái chớp mắt, đó là tiếp tục oanh hạ, nhưng là hai cái tốc độ siêu tuyệt người đã đồng thời từ kia thanh đồng cự quan trung biến mất đại. Ly lưu quang ra ngoài mọi người dự kiến, giờ phút này vặn vẹo trốn tránh ở đại lượng yêu ma bên trong. Chiều kia Hoàng Phủ Úc Thanh vung tay lên, đã ở cửa động bên này tiếp ứng Hoàng Phủ Úc Thanh gật đầu, đỉnh đầu vung, xôn xao, liên tiếp thượng trăm cái con rối bị vứt ra tới. Một cái cực hạn hoàng giả cấp, còn lại tất cả đều là hoàng cấp tam trọng con rối. Rậm rạp đổ ở cửa động, ầm ầm ầm. Mọi người công kích đều oanh ở mặt trên, nhưng là khi bọn hắn oanh phá kia con rối cái chán, kia hai người thân ảnh đã là không thấy. Phẫn nộ, quá phẫn nộ rồi, mặc kệ là Mai Thanh những người này, vẫn là Ngưu Ma Hợi Vương, giữa không trung, thân hình treo không đệ tam đế cơ mặt mày một thương. Thấp thấp nói, là thiết kế tốt làm ta kiềm chế đi, dụ địch lấy nhược, sớm đã cấu kết, chỉ vì cuối cùng bùng nổ. Xem thường các ngươi, chỉ có thể nói, Đại Ly cùng Hoàng Phủ Úc Thanh thật sự là diễn đến một tay trò hay a. Liền đệ tam đế cơ cùng giải liên hoàn này đó trí tuệ không tầm thường người đều thượng bộ, kỳ thật. Chủ yếu vấn đề vẫn là bọn họ căn bản không nghĩ tới nữ nhân kia thế nhưng có được như vậy đáng sợ. Tốc độ cùng ngạnh sinh sinh chống đỡ được đệ tam đế cơ âm công linh hồn phòng ngự, quả thực đáng sợ. Tất cả mọi người xem thường nàng. Oanh, phá vỡ cái chắn sử dụng sau này chỗ chính là vô số yêu ma cùng tu sĩ. Trong đó bao gồm ân thị tử sĩ, kế hoạch có biến. Hoàng Phủ Úc Thanh nhiều một cái thần bí cường đại minh hữu. Đem mục tiêu bảo vật cướp đi. Hiện tại tìm tòi đối địch mục tiêu nhiều một cái. Nữ nhân kia, nữ nhân kia, nữ nhân kia, nàng cướp đi hết thảy. Truy, truy, chấn ma cổ động tầng thứ tư. Loạn, bỏ mạng đào vong Đại Ly cùng Hoàng Phủ Úc Thanh cũng không có thời gian tới vỗ tay ăn mừng. Bởi vì hiện tại chiến tranh vừa mới bắt đầu. Úc Thanh, chúng ta hai cái đạt được khai. Bằng không sẽ bị tận diệt. Này ba cái đồ vật cho ngươi, Đại Ly ở cao tốc di động chung muốn đem bảo vật đưa cho Hoàng Phủ Úc Thanh, đó là thiên su con rối truyền thừa thủy tinh cùng mặt khác một mặt chấn ma môn. Chỉ có hai mặt hợp ở bên nhau mới có dùng. Ta nơi này đã có một mặt. Này hai dạng đối ta hữu dụng. Một cái khác cho ngươi. Hoàng Phủ Úc Thanh vẫn chưa thoái thác. Bởi vì phía trước hai loại với hắn mới là nhất hữu hiệu. Đến nỗi cuối cùng một cái. Này cuối cùng một cái là cái gì? Người đến lúc đó nhìn sẽ biết. Hành. Đi vòng linh trì bên kia. Đa số yêu ma kinh sợ nơi đó. Chúng ta từ phía trên xuất khẩu đi tầng thứ ba, rời đi chấn ma cổ động. Hảo, bảo vật phân cách xong. Hai người căn bản không nghĩ ở chấn ma cổ động lại lưu lại. Đó là bùng nổ nhanh nhất tốc độ. Chiều vong linh trì bên này mau chóng đuổi, mà ở bọn họ phía sau. Phong thân huân này đó cường giả theo đuổi không bỏ. Chỉ là kia hai người tốc độ quá nhanh. Thực mau bọn họ đó là truy ném. Thả phiền toái nhất chính là những cái đó viễn cổ yêu ma điên rồi giống nhau cuốn lấy bọn họ. Lại nói vong linh trì bên này, Liệp báo cùng băng nữ những người này mới vừa khôi phục hoàn toàn. Tính cả phong thân anh khỉ những người này đang ở khắp nơi giằng co, lại là bỗng nhiên nghe được. Tầng thứ tư chỗ sâu trong truyền đến giết chóc sao động vang lớn. Không khỏi một đám kinh ngạc, còn chưa phản ứng lại đây. Đó là nhìn đến giải liên thành bay tới, giải liên thành đánh đòn phủ đầu. Trực tiếp tới một câu, viễn cổ yêu ma lăng mộ đã bị mở ra. Hơn 1000 viễn cổ yêu ma thức tỉnh, có đi hay không tùy các ngươi. Nàng chính mình đã muốn hướng lên trên không xuất khẩu bay đi, bỗng nhiên phía sau bức phóng tới. Một người, giải cô nương, chậm đã đi, là yêu nhân đoàn súp lơ đồ ăn. Hắn vì cái gì đuổi theo giải liên thành không bỏ. Hắn ly giải liên thành còn có chút khoảng cách, dưới tình thế cấp bách đó là kêu. Chư vị, nhưng đến ngăn lại nàng Nga nàng chính là sớm nhất tiến vào lăng mộ chung. Ngắt lấy không biết nhiều ít phong ma quả, ở trấn ma cổ động nội hết thảy tranh đoạt đều là hợp tình lý, nhưng là một khi rời đi trấn ma cổ động, hết thảy tranh đoạt nhất định phải liên lụy đến sau lưng thế lực. Đây cũng là bọn họ cái này vòng cam chịu quy củ, cho nên tuyệt đối không thể làm giải liên thành rời đi trấn ma cổ động. Bị súp lơ đồ ăn như vậy một kêu, phong thân anh khỉ cùng băng nữ thậm chí mặt khác cường giả đều là tỏa định hiểu biết liên thành khí cơ, phong ma quả. Liền ở giải liên thành liền phải bị quần công là lúc ông lưỡng đạo đáng sợ lưu quang lấy làm mọi người kinh ngạc tốc độ bức bắn mà đến, kia tốc độ cắt ra không gian, bức bách hết thảy, súp lơ đồ ăn ánh mắt trợn to. Bỗng nhiên cười, là ngươi, tới hảo. Hắn tự nhiên nhận ra này trốn tới người là cùng giải liên thành cùng nhau một khác đầu dê béo, hiện tại chủ động đưa tới cửa tới, hắn đôi mắt đều không nháy mắt. Trực tiếp ra tay, bất quá cút ngay. Đại ly xa xa truyền đến lạnh băng thanh âm, liền như kia đỉnh đầu vung dựng lên lưỡi hái. Huyết sát ngưng tụ, mà uy hiển hách, ở kia vừa uống bên trong, súp lơ đồ ăn linh hồn rung động. Choáng váng chung, bồng. Một lưỡi hái đã bị chém thành hai nửa người là ai? Phong thân anh khỉ những người này còn chưa phản ứng lại đây. Đó là nhìn đến kia một đao đánh chết súp lơ đồ ăn lãnh khốc nữ tử đã một phen túm chặt giải liên. Thành cánh tay, xoát. Tính cả mặt khác một đạo lưu quang nháy mắt xuyên bắn ra kia xuất khẩu. Súp lơ đồ ăn, cùng chúng ta giống nhau đi, liệp báo lẩm bẩm tự nói. Đều là cực hạn hoàng giả, xếp hạng không sai biệt lắm. Vấn đề là, liền như vậy một đao đã bị dây. Thậm chí cũng chưa thêm huyền ảo thần thông gì đó, ta đi. Liền ở chỗ này người toàn bộ kinh nhiếp với vừa mới đại ly kinh diễm một đao. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng hô. Rời đi tầng thứ tư. Viễn cổ yêu ma tới. Vừa thấy, phong thân huân đám người đào vong lúc sau. Rõ ràng là mãnh liệt mà đến viễn cổ yêu ma đàn. Một đường lấy đáng sợ giết chóc cường hãn bước tới. Sát sát sát, sở hữu sinh linh tất cả đều tàn sát. Chạy mau, đi, tầng thứ ba, đại ly ba người thoát được bay nhanh. Tầng thứ ba chỗ nào đó, cao đại hùng ba người mơ hồ nghe được truyền âm. Rời đi trấn ma cổ động. Mau, ngạch, này truyền âm hình như là bọn họ đoàn trưởng đi. Nàng quả nhiên tới, đại ly ba người thực mau liền đến tầng thứ hai, tiếp theo tầng thứ nhất, sau đó, oanh, trấn ma cổ động tầng thứ nhất xuất khẩu, đường ba người nhảy vào kia băng thiên tuyết địa bên trong, che trời lấp đất công kích oanh hạ. Trấn ma cổ động ở ngoài có phục kích, phanh phanh phanh, ba người thân ảnh nháy mắt bị đại lượng công kích bao trùm, sau đó mai một đệ nhất sóng, là thế thân con rối. Đương phục kích người phản ứng lại đây, cửa động lại là không có đinh điểm tiếng động. Trong động, đại ly ba người lòng còn sợ hãi, bên ngoài có người phục kích. Có lẽ hoàng tộc, ân thị, phong thân nhất tộc từ từ đều có. Chúng ta đi ra ngoài chính là cái chết, hoàng phủ Úc Thanh nhíu mày, đại ly. Nếu là ân thị nói, ta có thể suy xét bán đứng hạ sắc tướng, giải liên thành. Kia hoàng tộc đâu? Đại ly. Vẫn là có thể suy xét bán đứng sắc tướng, phong thân nhất tộc đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, tính, hoàng phủ Úc Thanh hai người. liền ở ba người bị tạp ở cửa động ra không được thời điểm. Tầng thứ hai bên kia đã bước tới một đạo hơi thở, Đại Ly nhướng mày. Ua, có lão đối thủ tới, trọng thẳng tới trời cao, vừa mới nhìn đến ngươi. Còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi. Không nghĩ tới ngươi thật sự không chết, trọng thẳng tới trời cao phía trước vẫn luôn ở tầng thứ ba. Chữa thương, đối với tầng thứ tư sự tình cũng không quản. Người này đích xác như hắn bề ngoài khí chất, hết thảy đều khắc chế đến làm người giận sôi. Đương nhiên, cũng thập phần chuyên nhất, phía trước muốn sát Đại Ly. Hiện tại tất nhiên muốn tiếp tục. Bất quá ông, lại là lưỡng đạo quang. Công tử Hàn, Bàng Ban, này hai người cũng không biết như thế nào làm ở bên nhau. Bất quá hiển nhiên bọn họ đã từ tầng thứ tư được đến tiếng gió. Giờ phút này nhìn chằm chằm ba người ánh mắt đặc biệt lửa nóng, dê béo. Cực đại dê béo, tam đối tam, vừa lúc, một người một cái, tốc chiến tốc thắng, Đại Ly nhàn nhạt một câu. Mặt khác hai người gật đầu, tam đối tam, xoát. Trọng thẳng tới trời cao ba người ra tay. Đại Ly ba người cũng ra tay. Đại Ly đối thượng trọng thẳng tới trời cao. Hoàng Phủ Úc Thanh đối thượng công tử Hàn. Giải Liên Thành đối thượng Bàng Ban, nếu nói phía trước Đại Ly còn không bằng trọng thẳng tới trời cao, bị áp chế, cơ hồ bị giết chết, như vậy hiện tại, đao quang kiếm ảnh. Một đao lại đây, kiếm mạnh mẽ không dưới gấp 10 lần, trực tiếp bạo 12 vạn quận lực sát thương làm trọng thẳng tới trời cao vô cùng kinh ngạc. Tiếp theo đó là oanh, hắn bị một đao oanh ra cửa động, khó có thể tin. Phía trước bị hắn áp chế đến gắt gao đến người. Bất quá mấy ngày thời gian đó là nghịch tập. Hơn nữa là hoàn mỹ nghịch tập. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Úc Thanh dùng hai cái con rối kiềm chế công tử Hàn. Ở công tử Hàn sắp thoát thân là lúc, Đại Ly phân thân đã tiến đến. Ngân Hà một cái quải trời cao, cũng túm chặt hắn eo. Đình hóng gió trọng thẳng tới trời cao cùng nhau bị quăng đi ra ngoài, bên kia. Bàng Ban cũng bị tốc chiến tốc thắng, trực tiếp dây, vứt ra cửa động, ba người trực tiếp bị vứt ra. Đó là gặp phải che trời lấp đất công kích, không phải mục tiêu. Là ma tông cùng ma cung người, còn có công tử lâu người. Ong, những cái đó xúc thế dựng lên công kích toàn bộ bị sinh sôi ngăn chặn, cũng liền tại đây một khắc. Xoát, xoát, xoát, bỗng nhiên bức bắn ra ba đạo quang. Từ ba phương hướng phân tán mở ra, ở phục kích người trở tay không kịp là lúc tránh đi những cái. Đó công kích góc độ, mục tiêu xuất hiện. Mục tiêu xuất hiện, sát, ong tương đương, sở hữu công kích tách ra tam bát. Đồng thời oanh hạ, giải liên thành đôi tay giao điệp, lục quang xương mù tràn ngập. Ong ngưng tụ thành một mặt to lớn lục quang thuẫn. Bồng, chặn lại, bên kia. Hoàng Phủ Úc Thanh con rối tường cũng là tích thủy bất lậu, nhưng là có lẽ là xấu số. Cũng có lẽ là người nào đó thật sự nhân phẩm là ngạnh thương. Tam bát công kích, Đại Ly này một đợt ít nhất là mặt khác hai bát gấp 10 lần. Chưa xong còn tiếp, hết chương.